267 tiểu thủ nguy cơ. Sở Nguyên những lời này để lộ ra thập phần tự tin, nhất phương diện, hắn hiện tại công lực đại tăng, về phương diện khác, hắn cũng biết độc cô nhất phương thực lực, tổng hợp lại phán đoán dưới, Sở Nguyên cảm thấy được thực lực của chính mình hẳn là hay là muốn cường cho độc cô nhất phương. Bất quá cho dù là Sở Nguyên, cũng sẽ không nghĩ đến, này độc cô nhất phương đã muốn dùng kỳ lân thần dược, này theo đạo lý là không có khả năng. Bởi vì hơi chút biết này kỳ lân thần dược mọi người sẽ không làm như vậy, trừ phi là những kia đã muốn đã không có đường lui bỏ mạng đồ đệ. Mà lấy độc cô nhất phương trước mắt tình thế mà nói, hắn hoàn toàn là có thể đợi cho quay về vô song thành làm tốt hết thể uống thuốc tiền chuẩn bị sau, lại đi nuốt phục này kỳ lân thần dược. Nhưng là thật đáng tiếc chính là, độc cô nhất phương cũng không có làm như vậy, hắn là thật sự dùng này kỳ lân thần dược, về phần này độc cô nhất phương là nghĩ như thế nào. Chỉ sợ cũng chỉ có độc cô nhất phương chính hắn có thể suy đoán đi ra đi. Lấy độc cô nhất phương như vậy thực lực, căn bản là không thể dựa vào chính hắn nội lực đến ngăn chặn chính mình trong cơ thể hỏa độc. Hắn như vậy uống thuốc kết cục chỉ có một, thì phải là hỏa độc công tâm, khinh người liền trở nên táo bạo dịch giận, trở nên thị huyết dễ giết. Nếu tình huống có điều so sánh nghiêm trọng, thì phải là trở thành kỳ lân nô lệ hoặc là thẳng bạo thể mà chết. Vô luận là khinh là trọng, cũng không là độc cô nhất phương có thể thừa nhận khởi xem. Trên thực tế, thân là vô song thành chủ, độc cô nhất phương hẳn là so với Sở Nguyên còn muốn rõ ràng, tùy tiện uống thuốc hậu quả. Nhưng là hắn chính là dùng như vậy dược vật, này có thể nói là hắn tâm quá mau. Cũng có thể nói là hắn rất tự tin, ở biết rõ ăn này kỳ lân thần dược hậu quả dưới, như cũng lựa chọn kiếm đi nét bút nghiêng. Cuối cùng, độc cô nhất phương đã bị hỏa độc tập kích quấy rối, kia cũng chỉ có thể trách chính hắn. Phía sau, ở độc cô nhất phương phòng nội, truyền đến vài tiếng không thuộc mình giống lên một tiếng. Không biết còn tưởng rằng là cái gì mạnh mẽ yêu thu ở bên trong, nhưng là nếu có người đang trong gian phòng đó, sẽ giật mình phát hiện, kia tiếng hô chính là độc cô nhất phương vọng lại. Hơn nữa, ở độc cô nhất phương trong phòng, còn phát hiện một ít máu tươi, này đó máu tươi thực rõ ràng, sẽ không là độc cô nhất phương chính hắn. Cái này đáng giá suy nghĩ sâu xa. Này độc cô nhất phương trên người tất nhiên là sinh ra một loại làm cho người ta khó có thể lý giải biến hóa. Độc cô nhất phương hiện tại hai mắt đỏ đậm, bàn tay có chút trướng đại, cuối cùng muốn chính là, độc cô nhất phương ngón tay móng tay lâu đáng sợ, giống như là cổ đại cương thi một loại. Tái liên hệ đến này độc cô nhất phương trong phòng vết máu, làm cho người ta không rét mà run. Độc cô thành chủ ở sao độc cô nhất phương nghe được bên ngoài tiếng kêu, hắn trong lòng lập tức liền dâng lên một trận. Hắn nhớ uống làm người này máu tươi. Bất quá việc này, tiền môn này nhân vẫn là không biết, này độc cô nhất phương đã sớm đối hắn động sát tâm, hắn còn vẫn nghĩ đến, kia độc cô nhất phương là một cái hào kiệt, bọn họ đi theo độc cô nhất phương, tương lai nhất định hội trở thành võ lâm cao thủ. Tiến vào, độc cô nhất phương hết sức ngăn chặn chính mình trong cơ thể quay cuồng sát ý, hắn thanh âm cố gắng duy trì cùng ngày xưa không hề bất đồng ngữ điệu, khiến cho người khác nghe đứng lên. Không có gì nhiều hoài nghi. Mà ngoài cửa người nọ lập tức bước đi vào độc cô nhất phương phòng nội. Hắn vừa tiến đến, lập tức toàn thân tóc gáy đều thật dựng thẳng lên đến đây. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dù sao trong lòng có cái thật lớn thanh âm ở khuyên bảo hắn, chạy nhanh trở về, ngàn vạn lần không cần ở trong này đãi nơi này. Nguyên lai là tiểu thủ ngươi à, nói đi, có chuyện gì? Độc cô nhất phương lập tức liền nhận ra này tiểu thủ. Này không chỉ có là bởi vì thế nhân thân cao tướng mạo có điều so sánh dễ dàng phân biệt, là trọng yếu hơn là, độc cô nhất phương rõ ràng nhớ kỹ, này nhân không phải hắn tâm phúc. Độc cô nhất phương trong cơ thể áp chế sát ý lại quay cuồng lên, hắn thậm chí hiện tại đã muốn không thể làm cho tiểu thủ cha giác không đến. Mà này cổ sát khí như thế cô đọng, nó cơ hồ vừa mới phát ra, tiểu thủ liền cảm giác được. Kết hợp hắn trước đó cảm giác, hắn càng ngày càng cảm thấy được này độc cô nhất phương không dựa vào phổ, hoặc là nói này người ni có rất lớn vấn đề. Tiểu thủ không đến chính là muốn lui bước. Chính là hiện tại, nếu độc cô nhất phương câu hỏi, tiểu thủ vẫn là cảm thấy được muốn đem chính mình suy nghĩ hỏi nói ra. Độc cô thành chủ, ngươi có biết chúng ta thủ lĩnh đi đâu sao? Đây là tiểu thủ muốn hỏi, bọn họ dù sao cũng là thời gian dài đi theo thủ lĩnh người, hiện tại đã muốn có thiệt nhiều thời gian không có năng nhìn thấy thủ lĩnh. Tiểu thủ có như vậy một vấn đề, cũng là nhân chi thường tình. Bất quá tiểu thủ không biết chính là, thủ lĩnh ở Lăng Vân quật thời điểm cũng đã nhìn thấu độc cô nhất phương, lúc này mới quyết định rời đi Độc Cô Nhất Vương. Hơn nữa đồng thời cũng từ bỏ này đó vẫn đi theo người của hắn, làm cho bọn họ tự thân tự diệt. Từ điểm này đi lên nói, thủ lĩnh cũng không phải cái gì thứ tốt, bất quá này cũng thực bình thường. Thủ lĩnh sẽ không tái theo chân bọn họ những người này liên hệ, gần nhất làm như vậy sẽ không khiến cho quá lớn bán ngược, chỉ có chính mình đi, Độc Cô Nhất Phương khẳng định là sẽ không truy cứu, nói không chừng còn có thể thật cao hứng. Bởi vì thủ lĩnh vẫn là có thể uy hiếp Độc Cô Nhất Phương thực lực. Mà nếu thủ lĩnh trước khi đi, mang đi hắn đoàn đội, tất nhiên hội làm cho song phương chém giết. Nay là thời điểm đúng là muốn Kỳ Lân Thần Dược hội vô song thành thời điểm, gì quá mức cho kịch liệt động tác, đô hội làm cho một hồi liều chết. Độc Cô Nhất Phương vốn cũng đã sát tâm nổi lên bốn phía, cái này lại nghe đến tiểu thủ hỏi như vậy cái vấn đề, hắn đã muốn từ đáy lòng giảm phán tiểu thủ tử hình. Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương chậm rãi từ chỗ ngồi thượng đứng lên. Ngươi nói ngươi muốn biết thủ lĩnh hạ lạc Độc Cô Nhất Phương lời nói âm u, tiểu thủ hiện tại cũng có thể thực cảm giác được rõ ràng Độc Cô Nhất Phương sắc ý, hắn lập tức đã nói, Độc Cô thành chủ, là ở hạ mạ muội, tại hạ cáo tử. Hiện tại đi, đã muốn chậm. Độc Cô Nhất Phương sát khí căn bản là đã muốn là khống chế không được, bởi vậy, ở tiểu thủ nói xong câu đó thời điểm, Độc Cô Nhất Phương mà bắt đầu động thủ. Độc Cô Nhất Phương nhất móng vuốt tựa như tiểu thủ thiên linh cái chỗ tới. Này một chảo, lại mau lại ngoan. Tiểu thủ tuy rằng sớm đã có sở phòng bị, nhưng vẫn là không có đoán trước đến này Độc Cô Nhất Phương cư nhiên dám như vậy tử liền động thủ. Thân mình tiểu thủ thực lực liền cùng Độc Cô Nhất Phương chênh lệch quá nhiều, hiện tại, lại bị một loại gần như đánh lén phương thức công kích tới, này gần là nhất chiêu, tiểu thủ cũng đã thâm bị thương nặng. Hắn tuy rằng dùng hai tay ngăn cản ở này thế tới hung mãnh một chảo, nhưng là va chạm dưới. Tiểu thủ chỉ cảm thấy một cô khủng bố sóng nhiệt dũng hướng về phía chính mình nội tâm. Tiểu thủ không có ngăn chặn, thẳng liền nói ra một ngụm máu tươi. Tiểu thủ túi đầu vừa thấy, hắn thấy được chính mình phun ra máu tươi chính mạo hiểm khói đen, độc tiểu thủ khó có thể tin. Chưa từng có nghe nói qua Độc Cô Nhất Phương hội độc công, nhưng là lúc này đây, chính mình gần là bị Độc Cô Nhất Phương tùy ý một kích, ở giữa độc,